Siêu cấp cưng chiều, chương 713, lấy quyền áp quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Minh không đưa ra chứng cứ ép cô bồi thường tổn thất công viên văn hóa. Cục cảnh sát lại thiên vị nhà họ Minh, tự vượt quyền một tiến hành tống giam cô mà Lê Tiếu đưa ra phản kích chết người chính vì muốn tất cả bọn họ phải mang tội. Đúng là hai một chiêu dùng quyền áp quyền. Những chuyện sau đó, khiến ông ta có hối hận cũng đã muộn. Vụ án Lê Tiếu này, ông ta đã nên xử án công bằng ngay từ ban đầu. Không lâu sau, một mình Sa Ibern ra khỏi phòng giam, tiện tay khéo cửa sắt lại. Nghĩ đến đây, chân phó cục trưởng mềm oặt, thậm chí ông ta có thể tưởng tượng được phản ứng 7 dây chuyền do chuyện này dẫn đến. Nhân vật cao cấp Myanmar bị cục cảnh sát địa phương vì lợi tư tống giam, phá hỏng quan hệ ngoại bảy giao hai nước. Lê Tiếu thân là Tan Suri của Myanmar. Đại sứ quán có lý do tuyệt đối khiếu nại tạo áp lực với viện tù trường. 2. Đến lúc đó, toàn bộ quá trình điều tra sẽ trở thành nhược điểm, vì đúng là cục cảnh sát không có chứng cứ chứng minh Lê Ti không yếu thiêu rụi công viên văn hóa. Viên cảnh sát cũng tái cả mặt mày, bật thốt như mất hồn. Nếu cục trưởng ở đây, chưa chắc ông ấy sẽ nể mặt nhà họ Minh. Ai mà không biết cục trưởng về, nghe nói con trai và cháu ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Thương Thị. Buổi chiều, Minh Chí Viễn đang ở nhà chính nhận được cuộc gọi của luật sư. Ông ta ngắm hoa cỏ sân sau, nét mặt già nua đầy nếp nhăn mang theo thích ý ngắm cảnh. Cô ta có đồng ý bồi thường không? Lúc này, luật sư đã quay lại cục cảnh sát, ngồi trong phòng tiếp đón nhìn phó cục trưởng sống không còn gì luyến tiếc, thấp giọng nói. Cụ Minh, xảy ra chuyện rồi, lên đến tầng diện quan hệ ngoại giao hai nước, Minh Chí Viễn không thể không đến. Trừ phi ông ta muốn trở thành tội nhân quốc gia. Dù là khâu nào đi nữa, cục cảnh sát cũng sai lầm, nhà họ Minh sai lầm, chỉ riêng Lê Tiếu thoát lại toàn thân. Phó cục trưởng phá án nhiều năm như vậy, chỉ cần một manh mối nhỏ là có thể suy đoán được hướng đi của mọi việc. Chuyện gì, cô ta thế nào? Minh Chí Viễn vô thức ngồi thẳng người, đôi mắt đục ngầu lấp lánh ánh sáng. Luật sư châm trước dùng từ, trầm ngâm một lúc không biết nên biểu đạt thế nào. Không thì ông đích thân đến một chuyến xem sao? Minh Chí Viễn mỉa mai hỏi lại. Đích thân tôi đi, há chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện của cô ta sao? Chuyện này, luật sư đang chần chừ không biết nên giải thích thế nào. Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng kêu gọi lo lắng của quản gia. Ông chủ, ông đừng nghe điện thoại nữa, người của viện tù trưởng đến. Cái gì? Ông nói người ở đầu đến. Cách Trương.